Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1782, độc tí hồn thần. Hồn thần, Bộ Phương khóe miệng giật một cái, nhìn một chút bên cạnh thân tiểu La Lị liếc một chút. Cái sau sẽ không thật như vậy độc sữa a. Hồn thần tôn này lão đại đều sẽ bị độc tỉnh a. Bất quá, hồn thần cũng không về phần. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, càng đều có thể hơn có thể tính. Hẳn là luân hồi thiên thần. Dù sao lúc trước cái này en kéo trong thân thể linh hồn cũng là luân hồi thiên thần. Thế nhưng là, luân hồi thiên thần vì sao muốn cứu A Hồn? Thậm chí không tiếc trở lại ban đầu đã chạy đi hư vô thành. Vì là cái gì? Đây cũng chính là nhượng Bộ Phương cảm thấy nghi hoặc sự tình một. Trong hư không, en kéo thân thể, xé nứt thành hai nửa, chậm rãi một bóng người nổi lên, thon dài sợi tóc màu đen, rậm rạp vạn phần, xõa trên bờ vai, phía trên còn dính nhuộm dịch nhờn, nhìn qua có chút buồn nôn, rõ ràng tiếng thở dốc, vang vọng đất trời, tất cả mọi người là dừng lại trong tay động tác, kinh hãi nhìn chằm chằm hư không, A Hồn còn có chút mê mang, nàng cho là mình muốn chết. Nhưng không nghĩ tới, nàng thế mà không có chết thành, nàng sống sót, nàng tròng mắt nhấp nhô một phen, nhìn về phía trước người thân ảnh, tội ác lực lan tràn, phảng phất tiểu như rắn, quấn quanh ở hắn thân thể chung quanh, người này, chậm rãi ngẩng đầu, mặt, hai chân, còn có một tay đều không có, chỉ có lẻ loi trơ trọi một cánh tay, loại tình huống này. Làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một trận lông xương kinh người. Đây là cái gì tình huống? Không mặt, độc tí, đây là nơi nào đụng tới gia hỏa? Oanh một tiếng vang thật lớn, khủng bố oanh minh bao phủ. Lãng cổ hầu tước thân hình nện rơi trên mặt đất, miệng hắn trong tràn đầy máu tươi, từ tuyệt thế cự yêu bộ dáng trong lui ra ngoài, hóa thành thân người, lăn lộn trên mặt đất kêu rên. Mộng Yểm công tước, Vân Lan công tước đều là hít một hơi thật sâu. Này là người phương nào? Thiên Liên công tước ngược lại là buông lỏng một hơi. A Hồn không có chết. Hư vô thành bảo trụ. A Hồn, đi nhanh đi. Thiên Liên công tước nói ra. Nàng thân hình, lại lần nữa hóa thành bay tán loạn cánh hoa. Quấn chặt lấy hai vị công tước. Mộng Yểm công tước cùng Vân Lan công tước anh dũng xuất kích. Oanh Thiên Liên công tước. Không ngừng mà ho ra máu. Trong hư không, đạo nhân ảnh kia độc tí nâng lên, phát trích ra tia, mặc dù không có mặt, nhưng là mọi người phảng phất có thể cảm nhận được một cỗ áp lực cự đại ánh mắt. Rất nhiều người trong lòng đều là trầm xuống. Lãng cổ hầu tước thương thế rất nhanh liền khôi phục lại. Dù sao cũng là hỗn độn thánh nhân tầng thứ tồn tại. Hắn đứng người lên, sợ hãi nhìn một chút này độc tí không mặt tồn tại. Chỉ có hắn rõ ràng, vừa rồi trong nháy mắt đó, người này chỗ bộc phát ra khí tức khủng bố đến mức nào, tựa hồ so với công tước còn mạnh hơn mấy vị tới gần quý tộc. Híp mắt, mấy vị này quý tộc có đại đạo thánh nhân tầng thứ tu vi. Bất quá bây giờ A Hồn khí tức yếu đuối, thậm chí rơi xuống đến đại đạo thánh nhân tầng thứ. Bọn họ ngược lại là có cơ hội chế phục. Tâm thần nhất động, mấy cái tôn quý tộc nổ bắn ra mà ra, phóng tới A Hồn cùng này không mặt độc tí nam tử. Lãng cổ hầu tước ánh mắt co rụt lại, còn đến không kịp ngăn cản. Ở đây tất cả mọi người chính là nhao nhao hít một hơi lãnh khí, ánh mắt thít chặt. Bộ Phương nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lấy này trong hư không không mặt nam tử. Nam tử kia cho hắn một loại cực hạn kiềm chế khí tức. Oanh, mấy vị tới gần đại đạo thánh nhân, khí tức trùng thiên, phảng phất sao chổi đồng dạng bay đi. Nhưng mà, đang áp sát trong nháy mắt, này không mặt nam tử độc tí giơ lên, nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên. Bành, mấy vị đại đạo thánh nhân thân thể, không hề có điểm báo trước chính là nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nhục. Thậm chí ngay cả linh hồn đều trực tiếp dạn nứt ra. Hóa thành thuần chủng linh hồn lực. Bị này không mặt nam tử hút đi. TTT. Một chiêu. Hời hợt liền đem mấy vị đại đạo thánh nhân cho chụp chết. cùng đập con ruồi chết một dạng đơn giản. Người này, đến cùng là ai? Thậm chí, nơi xa bị giam giữ tại hư vô lồng giam trong ba vị đại hồn chủ đều là cảm thấy một trận rùng mình. Cùng nghi hoặc, bởi vì, bọn họ cũng không biết trước mắt tôn này tồn tại là ai. Bất quá, cứu A Hồn, có lẽ, hẳn là bọn họ trận doanh đi. A Hồn kinh ngạc nhìn trước mắt đạo nhân ảnh này. Cái sau vậy không có ngũ quan trên mặt. Một trận nhúc nhích, phảng phất đánh ở no nê. Về sau, giơ tay lên, tại A Hồn trên đầu sờ sờ. Động tác kia, cưng chiều lại nhu hòa. A Hồn thân thể nhất thời chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, vành mắt nháy mắt đỏ bừng. Nước mắt nhất thời cuồn cuộn phun trào xuống tới. Đại nhân, chấm ngoặc kép, A Hồn nghẹn ngào mà kích động. Này cảm giác quen thuộc cảm giác, nàng sẽ không cảm ứng sai. Này mang theo nàng nhìn hồn ma vũ trụ chỗ cao nhất phong cảnh nhân khí hơi thở. Đã từng là nàng tại một vùng tăm tối trong, mang cho nàng người ánh sáng khí tức. Nàng làm sao lại nhận lầm? Tuy nhiên cái sau khí tức suy yếu vô số lần, thậm chí ngũ quan, khuôn mặt, thân thể đều biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, nàng nhận ra, A Hồn gọi đại nhân, hư vô trong lao tù, ba tôn đại hồn chủ ngây ra như phỗng. Sau một khắc, toàn thân đều là run rẩy, kích động đến khó lấy ngôn ngữ. Đại nhân, hồn thần, đại nhân, thực sự là, đại nhân A, ngoặc kép, ba tôn đại hồn chủ, thậm chí nơi xa rất nhiều hồn ma, đều là tại thời khắc này, kích động vạn phần, hư vô thành các cường giả trong lòng đột nhiên giật mình. Thiên Liên công tước ánh mắt thít chặt, sau một khắc, thân thể băng lãnh vạn phần, tới, người kia, đến, Mộng Yểm công tước híp mắt, người chính là lúc trước đào tẩu cái kia ngạc người, lúc trước nguyền rủa nữ vương hạ lệnh, để cho nàng truy sát ngạc người, đáng tiếc sau cùng bị hồn ma vũ trụ đại năng cấp cứu đi. Vị kia xuất thủ đại năng, thực lực quá mạnh, nếu như nàng đoán không lầm, hẳn là hồn ma vũ trụ, cường đại nhất hồn chủ. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới, tôn này ngạc người, thế mà trở về, trong thân thể còn leo ra dạng này một cái quái vật đi ra. Ông, cẩu gia cùng Minh Vương nhĩ cấp thân thể đột nhiên lóe lên. Xuất hiện bộ phương thân thể chung quanh, cả hai sắc mặt vạn phần ngưng trọng. Tiểu Bạch, Tiểu Hồ cũng là nhao nhao tụ đến. Làm sao? Bộ phương nhìn thấy cẩu gia cùng Minh Vương nhĩ cáp, thậm chí còn có xù lông Tiểu Hồ, đều là không khỏi nhíu mày. Gia hỏa này, chính là lúc trước một trưởng vỗ nát hỗn độn, đập sập thiên thần cung cánh tay chủ nhân. Khí tức kia, giống như đúc, chúng ta sẽ không nhận lầm. Bộ phương sững sờ, về sau hít sâu một hơi. Bộ phương đã sớm đoán ra được. Lúc trước một trưởng kia chụp về phía hỗn độn, ở trong hỗn độn, oanh diệt vài tòa thiên thần cung tồn tại, chính là hồn thần, trước mắt cái này không mặt độc tí nam tử, thật sự là hồn thần. Nếu thật là dạng này, vậy liền, thật hỏng bét, luân hồi thiên thần này thái kê, xem ra đã bị hồn thần thức tỉnh ý chí cho thôn ngay cả cặn cũng không còn. Hồn thần thế nhưng là cùng nguyền rủa nữ vương một cái cấp độ tồn tại. Tiểu U tuy nhiên kế thừa nguyền rủa nữ vương ý chí, leo lên vương tọa, nhưng là bây giờ nàng còn không phải nguyền rủa nữ vương. Đối mặt hồn thần, có thể ngăn không được A. Trên bầu trời, A Hồn khóc ròng ròng, phảng phất áp chế hồi lâu, rốt cục phóng xuất ra. Đại nhân, người rốt cục trở về. A Hồn khóc thương tâm, khóc cao hứng, này không mặt nam nhân, xoa nàng đầu. Bầu không khí mười phần tường hòa, Thiên Liên công tước sắc mặt trắng bệch vô cùng, vạn phần tuyệt vọng, nguyền rủa nữ vương chìm ngủ không tỉnh, bọn họ như thế nào ngăn cản hồn thần. Nàng vẫn luôn cảm thấy chỉ có A Hồn, mới là có thể nhượng hư vô thành miễn ở hồn ma trong tai nạn thích hợp nhất người thừa kế. Dù cho, bây giờ nàng, dẫn vào hồn ma đại quân, nhưng là, chỉ cần A Hồn không chết, hư vô thành liền vĩnh viễn không sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì, nàng biết A Hồn cùng hồn ma vũ trụ, vị kia chí cao vô thượng tồn tại quan hệ. Làm sao bây giờ, Cái này thật sự là không có cách nào. Đáng chết. Mộng Yểm công tước khí tức chìm nổi. Tay cầm một thanh trưởng giàn. Phóng lên tận trời. Hướng phía này không mặt độc tí nam nhân chính là đánh tới. Hắc sắc trưởng giàn bên trên. Nguyền rủa lực lan tràn. Hóa thành một đầu lộng lẫy hung thú. Che khuất bầu trời. Độc tí nam nhân còn tại xoa a hồn đầu. Theo Mộng Yểm công tước tới gần. Nam nhân này rốt cục chậm chậm quay đầu lại. Khuôn mặt chính đối Mộng Yểm công tước. Tấm kia không có ngũ quan mặt. Phảng phất tản ra tà dị. Về sau. Nam tử sau lưng. Bảy loại tội ác lực nổi lên. Mỗi một loại tội ác lực quấn quanh thành một thanh sắc bén trường mâu. Thổi phù một tiếng. Chính là xuyên thủng Mộng Yểm công tước thân thể. Tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt chính là xuyên thủng. Để cho người ta mảy may không kịp phản ứng. Mộng Yểm công tước ánh mắt thít chặt. Trong cơ thể nàng nguyền rủa lực bị áp xúc. Căn vô pháp thôi động. Đáng chết. Mộng Yểm công tước gào thét một tiếng. Bành. Nhưng mà. Một con kia chỉ đại tội lực biến thành trường mâu ở trên người nàng không ngừng ghim. Nàng thân thể bị châm không ngừng vặn vẹo. Không ngừng run rẩy. Máu tươi huy sái. Oanh. Sau cùng. Một đạo hoành kích. Nàng thân thể, chính là trong nháy mắt bị xé nứt ra. Đường đường Mộng Yểm công tước, nhất tôn hư vô thành đỉnh cấp tồn tại. Vô địch công tước, cứ như vậy, bị xé nứt thân thể. Hắc khí lan tràn, Mộng Yểm công tước linh hồn chạy như bay mà ra. Muốn chạy trốn mà đi. Nhưng mà, này không mặt độc tí nam nhân. Chờ tựa hồ cũng là giờ khắc này. Nâng lên độc tí, lòng bàn tay, vỡ ra. Phảng phất hóa thành một cái vả miệng, bén nhọn hàm răng, dày đặc khuếch tán, một cỗ cự đại hấp lực từ hắn lòng bàn tay trong mồm bạo phát. Muốn đem Mộng Yểm công tước linh hồn hút vào trong đó. Nhất tôn công tước chẳng lẽ liền nếu như vậy tử vẫn lạc a? Vô cùng khí tức khủng bố tràn ngập ở trên bầu trời. Tuyệt vọng khí tức, trong nháy mắt bao phủ. Hồn thần, cái này không mặt độc tí nam nhân. Lại là hồn thần, cùng nguyền rủa nữ vương một cái cấp độ tồn tại a. Mộng Yểm công tước trong nháy mắt, chính là bị oanh giết tồn tại. Mộng Yểm công tước rú thảm lấy, Thiên Liên công tước phóng lên tận trời. Không muốn, a hồn, ngăn cản nàng, Mộng Yểm công tước không thể chết. Thiên Liên công tước trong đôi mắt toát ra cầu khẩn, hư vô thành, có thể chết hầu tước, có thể chết bá tước. Nhưng là không thể chết công tước. Một khi chết nhất tôn công tước. Này hư vô thành liền thật muốn triệt để suy yếu xuống dưới. Yêu gì. Ta rất lợi hại cảm kích ngươi đối ta làm hết thảy. Nhưng là. Ngươi cứu không hư vô thành. A hồn trong ánh mắt toát ra lạnh lùng sắc. Ánh mắt kia. Nhượng Thiên Liên công tước một trận tâm mát. Không mặt nam tử ý chí tựa hồ có chút mông lung. Sau một khắc. Đại tội lực. Biến thành trường mâu trong nháy mắt bắn ra mà ra. Thổi phù một tiếng. Liền đem Thiên Liên công tước thân thể cho xuyên thủng. Thiên Liên công tước mặt xám như cho. A hồn mặt không đổi sắc. Trong mắt nàng. Chỉ có trước người nam tử. Nàng biết hắn không thích người cải biến hắn chủ ý. Cho nên. Nàng không hề làm gì. Bếp nhỏ tử. Chết cho ta thần lạt điều. Thiên Liên công tước tuy nhiên ngốc. Nhưng là nàng nói đúng. Hư vô thành không thể chết công tước. Bộ phương bên người tiểu la lị sắc mặt vạn phần nghiêm túc. Ngưng trọng vô cùng nói với bộ phương. Bộ phương hô hấp trì trệ. Tay run một cái. Một cây tử thần lạt điều chính là rơi vào tiểu chú trong tay. Tiểu chú bẹp vài tiếng. Liền đem lạt điều cho nuốt vào. Một bên Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn một mặt đau lòng. Loại này lạt điều. Sao có thể ăn như vậy đâu. Nên tinh tế phẩm vị a. Một thanh lạt điều xuống dưới. Tiểu la lị thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Cất cao. Trở nên cao lãnh. Nữ vương băng lãnh khí tức tràn ngập thiên địa. Minh Vương Nhĩ Cáp lần nữa ngây ra như phỗng. Ngã sát lạc. Cái này tiểu la lị. Cư lại chính là trong truyền thuyết nguyền rủa nữ vương. Cẩu gia cũng là ngoài ý muốn nhìn một chút. Oanh. Nguyền rủa nữ vương khí tức hiển hiện. Nhất thời hấp dẫn nơi xa này vô diện nam nhân chú ý. Tiểu la lị xuất thủ. Đem Mộng Yểm công tước linh hồn cùng trọng thương Thiên Liên công tước cấp cứu dưới. Thanh lãnh khuôn mặt, lạnh lùng liếc nhìn phía trước. Nguyền rủa nữ vương. Vô diện nam nhân tựa hồ hơi có vẻ nghi hoặc. Về sau, giơ tay lên, nơi xa hư vô nhà tù trực tiếp bị bóp nát. Ba tôn đại hồn chủ được phóng thích, phi tốc chạy như bay đến A hồn sau lưng. Bọn họ hưng phấn vô cùng, kích động vạn phần, đến coi là đều phải chết. Kết quả thế mà được cứu. Oanh, vô diện nam nhân đại tội lực hóa thành một chiêu, bao phủ thiên địa mà đến. Tiểu La Lị biến thành nguyền rủa nữ vương, thì là giơ lên một chiêu. Đối oanh nhất kích, bành, đáng sợ năng lượng bao phủ thiên địa. Lực lượng đang không ngừng giằng co, hư vô thành mọi người thở ra một hơi. Đối phương có hồn thần, nhưng là bọn họ cũng có nữ vương a, bọn họ sẽ không bị tiêu diệt. Nhưng mà, rất nhanh, bọn họ sắc mặt cứng đờ, bởi vì nguyền rủa nữ vương thân thể đang đối kháng với trong, từ từ nhỏ dần, thu nhỏ, sau cùng hóa thành nghẹn mặt đỏ Tiểu La Lị bộ dáng. Này giống như là thủy triều đại tội lực, thì là như sóng triều mãnh liệt mà xuống, trực tiếp bộ phương bọn người oanh kích tới. Ta không được, bếp nhỏ tử, người chống đỡ. Tiểu La Lị đặt mông ngay tại chỗ bên trên, hô, bộ phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.